Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, bất quá. Tuy rằng có điểm làm người sợ hãi, vẫn là rất tuấn tú. Hảo man, thiếu phụ một bước tam ngó mà đi rồi. Hoắc Bắc Thần còn ở hút thuốc. Ta đi, đôi ta trao đổi. Hoắc Bắc Thần không thể tưởng tượng. Tương lai Hoắc Bắc Thần gật đầu một cái. Hàm hồ lên tiếng, hắn trừ xong một cây yên. Đem tàn thuốc hung hăng ấn tắt ở thùng rác thượng. Hắn bước đi hai bước, mở cửa xe ngồi xuống. Người vừa rồi có phải hay không ở học ta? Hoắc Bắc Thần hỏi hắn. Đại Hoắc nói, ta học ngươi cái gì? Ngươi còn không phải là ta. Hoắc Bắc Thần tưởng tượng cũng là. Đại Hoắc ngồi trên xe, cũng không lái xe, chính là ngơ ngác mà ngồi. Không biết qua bao lâu, Hoắc Bắc Thần đột nhiên cảm giác một trận choáng váng. Vung đầu, hắn lại khống chế thân thể của mình. Một giọt nước mắt đột nhiên theo gương mặt chảy xuống dưới. Hoắc Bắc Thần hoảng sợ. Hắn như thế nào khóc? Hoắc Bắc Thần hủy diệt nước mắt. Ngươi làm cái gì? Khóc cái gì quỷ? Đại Hoắc nói. Ta không khóc, có điểm vây. Vừa định đánh ngáp liền đổi đã trở lại. Cảnh Nhu hồi ký túc xá trên đường còn đang suy nghĩ nếu. Không phải Hoắc Bắc Thần. Đại Nhu lại không nghĩ lại rối rắm vấn đề này. Nàng tựa hồ hiện tại chỉ để ý Ngũ Chân án tử. Nàng lại kêu nàng cùng Lữ Huy gọi điện thoại. Nhưng Cảnh Nhu thực kiên quyết. Chính là không đánh. Muội muội như vậy không đáng yêu nhận người ngại. Đại Nhu buồn bã nói. Nàng nhiều hoài niệm phía trước cái kia ngay thẳng hồn nhiên gơn Cảnh Tiểu Nhu. Cảnh Nhu ngược lại cười. Lại ghét bỏ cũng là chính mình à, cùng chính mình đối nghịch thật đúng là rất có ý tứ. Đây là cái gọi là phản nghịch kỳ sao? Sau một lúc lâu, Đại Nhu rốt cuộc nhả ra. Người muốn biết cái gì? Cảnh Nhu cũng không hàm hồ. Người có phải hay không sớm biết rằng Lý Hiền có vấn đề? Ngoặc kép, là, người liền muốn cho ta tiếp cận nàng. Nàng mật thất tử vong án cũng là người biên ra tới. Nàng kỳ thật sẽ không chết đi. Nàng sẽ chết, nhưng không phải mật thất tử vong. Nàng ra tai nạn xe cộ, là ngoài ý muốn tử vong. Tử vong báo cáo thư thượng là như vậy viết, nhưng ngươi không tin. Đúng vậy, Lý Hiền người như vậy. Bị người giết hại nàng thế nhưng một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngươi có hiềm nghi người sao? Đại Nhu lại trầm mặc. Ngươi có, Cảnh Nhu khẳng định địa đạo. Ta là có một cái hiềm nghi người. Ta chính là nói ra. Nhưng là ta nói, người đến bảo đảm không cần tưởng quá nhiều, người nói trước. Ta nhìn xem tình huống. Đại Nhu, ngoặc kép, tự trách mình học tập năng lực quá cường. Tiểu Nhu như vậy thật không thảo hỉ. Khó trách phía trước có người hận nàng tận xương. Cảnh Nhu dứt khoát đứng bất động. Nàng chờ Đại Nhu trả lời. Nàng ẩn ẩn minh bạch. Đại Nhu cái này trả lời rất quan trọng. Đại Nhu thở dài một hơi. Ta hoài nghi, là Dương Tĩnh Vũ, Cảnh Nhu trong lòng một cái lộp bộp. Dương Tĩnh Vũ, Hoắc Bắc Thần biểu ca. Đúng vậy, bọn họ có cái gì ân oán? Hắn vì cái gì muốn sát nàng? Nói thật, ta không biết, Lý Hiền chết thời điểm. Cái gì chứng cứ cũng chưa lưu lại. Ta chỉ là một cái suy đoán. Lý Hiền hẳn là Dương Tĩnh Vũ tình phụ, sao có thể? Người không phải nói, Lý Hiền là cái nữ cùng sao? Như vậy xem ra, là Lý Hiền vì lừa gạt La Toa tín nhiệm, cố ý tìm cá nhân tới diễn kịch, rốt cuộc nữ cùng, là không cần bị thuốc tránh thai, ngươi từ nơi nào nhìn đến nàng có thuốc tránh thai? Cảnh Nhu kỳ quái, các nàng rõ ràng xem chính là đồng dạng đồ vật. Vì cái gì nàng là có thể nhìn đến mấu chốt chứng cứ nàng không biết. Phía trước chúng ta phiên Lý Hiền cái bàn thời điểm, không phải thấy nghiêm dược, toàn tiếng Anh, đó chính là thuốc tránh thai, ngươi như thế nào biết? Như thế nào, ngươi tối hôm qua đều dám cùng Hoắc Bắc Thần sằng bậy. Còn không cho phép ta có bình thường thành nhân sinh hoạt. Cảnh Nhu mặt già đỏ lên, không có sằng bậy. Đến cuối cùng, Đại Nhu không hề linh hồn mà ha hả, liền tính nàng có thuốc tránh thai, ngươi lại như thế nào biết nàng là Dương Tổng tình phụ? Vạn nhất giống Phương Dung thì nói như vậy, là một cái khác đã kết hôn lão tổng tình phụ cũng nói không chừng a. Cảnh Nhu đưa ra nghi ngờ, chuyện này dăm ba câu cũng nói không rõ. Chúng ta hiện tại đem Lưu Tĩnh này tuyến nắm chặt, là có thể tìm hiểu nguồn gốc biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi không phải nói không rõ. Ngươi là không nghĩ nói, Hoắc Bắc Thần biểu ca có phải hay không phạm vào tội? Hắn bị ngươi bắt ở, chuyện này cùng Hoắc Bắc Thần có hay không quan hệ? Tính tính, ta cũng lười đến lừa gạt ngươi. Dương Tĩnh Vũ là phạm vào sự, ta không có bắt lấy hắn nhược điểm. Ta hồi tưởng điều tra thời điểm, phát hiện làm Dương Tĩnh Vũ tâm phúc bí thư Lý Hiền bị chết khả nghi. Liền hoài nghi nàng có phải hay không trên người có cái gì bí mật. Hoặc là nắm giữ Dương Tĩnh Vũ cái gì phạm tội chứng cứ. Bị Dương Tĩnh Vũ diệt khẩu, ta thề, ta cũng là hiện tại mới biết được Hiền sau lưng cư nhiên là như vậy một cái phạm tội đội, vậy. Người ý tứ là, Dương Tĩnh Vũ là bảo lợi phòng làm việc phía sau màn làm chủ giả. Hết chương.